Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, dao động tiếp theo dao động. Song đời, số 100 phòng trực tiếp, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Các vị khán giả, số 100 tuyển thủ đã bị triệt để chế phục. Hắn sắp trở thành cái thứ nhất bị tuyển thủ đào thải tuyển thủ. Số 99 đem cướp đoạt trên người hắn tiền thưởng. Đạo diễn bên trong, Tiêu Y Y mặt mỉm cười. Số 99 gặp làm sao đào thải đối thủ của hắn. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Số 100 bị treo ở không trung, nhìn mặt trước Lý Tư, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Từ đám mây té ngã đáy vực, chính là tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Lý Tư cũng rất kỳ quái. Nói như vậy, không nên chân túi chữ nhật đi vào mà. Tại sao đối phương là cổ tay bộ tiến vào? May mà chính mình về tới kịp lúc. Bằng không đối phương có khả năng thoát khỏi cạm bẫy. Ngươi là bao nhiêu hào? Lý Tư hỏi. Số 100. Crazy Martin. Số 100 cúi đầu. Ngươi đây. Số 100. Đánh số so với mình còn thấp a. Quả nhiên không hề thực lực. Cũng không biết hắn là sống thế nào đến ngày hôm nay. Ta là số 99. Lý Tư. Nguyên lai ngươi chính là số 99. Crazy mở to hai mắt. Trên dưới đánh giá Lý Tư, trọng điểm là nhìn một chút đầu kia hùng, không thẹn là xếp hạng thứ nhất tuyển thủ. Phục rồi, ta hoàn toàn phục, bị ngươi đào thải, ta thua không oan. Lý Tư gật gù, ánh mắt quay một vòng, nhặt lên một cái cánh tay độ lớn bổng gỗ, dùng tay ánh chừng một chút, chính mình một gậy đập xuống. Đối phương có thể hay không trực tiếp đầu nở hoa? Crazy nuốt nước bọt, bỗng nhiên nói. Chờ một chút, ta có mấy câu nói. Có thể hay không sau khi nghe xong lại động thủ? Lý Tư gật gù, nói đi, có thể hay không trước tiên buông ta xuống? Tư thế như vậy, có chút khó chịu. Lý Tư lắc lắc đầu. Được rồi, xem ra ngươi là cái phi thường người cẩn thận. Số 100 bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Tựa hồ chính mình không phải là bị điếu trên không trung. Duy trì lúng túng tư thế. Điểm này giống như ta. Ta cũng phi thường cẩn thận. Người cẩn thận thường thường đều thông minh. Lẫn nhau so sánh người bình thường, chúng ta càng dễ dàng đọc hiểu quy tắc lỗ thủng. Hiện tại, ngươi nên đã nhận ra được tiết mục tổ dụng ý. Hả? Số 100 cười lắc đầu một cái. Nụ cười có chút cay đắng. Năm 9012 hành tinh xanh, tài nguyên đã bị quý tộc vững vàng kiểm soát. Giống chúng ta người như vậy, căn bản không có ngày nổi danh. Đại gia tới tham gia cái này tiết mục, đều là ôm cùng một mục đích. Đi tranh đi cướp, đi bác một chút hy vọng sống. Số 100 biểu cảm trên gương mặt trở nên dữ tợn lên. Tiết mục tổ đổ thêm dầu vào lửa. Xem chúng ta tranh, xem chúng ta đấu, xem chúng ta lẫn nhau cắn xé. Tư thế này đẹp đẽ à? Đương nhiên không. Lại như ta bị treo ở đây như thế. Nhưng chúng ta có biện pháp gì đây? Muốn ra mặt, dù cho tư thế xấu xí, cũng nhất định phải tiếp tục đi. Chúng ta xem một đám thằng hề bị đuổi tới sân khấu. Diễn dịch chúng ta không thích tên vở kịch. Đem hết toàn lực, lấy xấu xí tư thái. Bác khán giả nở nụ cười. Ngươi muốn như vậy mà. Ngươi đương nhiên không muốn. Mà ta đã phát hiện tiết mục tổ kẽ hở. Cái gì kẽ hở? Lý Tư theo bản năng hỏi. Số 100 mặt mỉm cười. Tuy rằng bị treo trên không trung, nhưng như là đứng ở vạn người trên sàn nhảy diễn thuyết. Hăng hái, ngông cuồng tự đại. Kẽ hở thực rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta chuyển biến dòng suy nghĩ. Mỗi người đều hiểu. Muốn ở trên hải đảo sống sót, không phải dựa vào cạnh tranh, mà là dựa vào hợp tác. Coi như không đào thải người khác, mỗi ngày cũng có thể tự động thu được 2 vạn nguyên tiền thưởng. 2 tháng sau, tiền thưởng tăng cường đến 30.000 nguyên. 100 ngày sau, mỗi ngày thì có 10 vạn nguyên tiền thưởng. Bây giờ còn có 37 tên tuyển thủ. Nếu như chúng ta có thể liên hợp lại, trợ giúp lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, có thể ung dung ứng đối bất kỳ khó khăn, tín nhiệm lẫn nhau. Này nhất định rất khó đi. Lý Tư không nhịn được nói. Đương nhiên khó. Lý Tư vấn đề còn không có nói ra. Số 100 đã học được trả lời. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Chỉ cần có người chịu đi làm. Ta nguyện ý làm người số 1. Dù cho bị hoài nghi, bị đả kích, bị phủ định, lại tính là cái gì đây? Ở năm 9012 ngày hôm nay, giống chúng ta người như vậy không trợ giúp lẫn nhau. Ai lại gặp đến trợ giúp chúng ta đây? Ngọn lửa có thể thắp sáng ngọn lửa. Ánh sao có thể rọi sáng ánh sao. Ngươi đồng ý liên thủ với ta à? Số 100 một cái tay bị treo. Cái tay còn lại đưa về phía Lý Tư. Đạo diễn bên trong. Các vị khán giả khả năng có chỗ không biết. Số 100 tuyển thủ Gracie Martin. Đang tham gia tiết mục trước. Là một vị thành công học giảng sư. Hắn một đời có hơn 1000 lần diễn thuyết. Nhằm vào không cùng người quần. Không nghi ngờ chút nào. Ngày hôm nay là thành công nhất một lần biểu diễn. Mọi người xem hắn vẻ mặt cỡ nào chân thành. Ánh mắt. Càng là ánh mắt, phảng phất có thể trực tiếp xem tiến vào đáy lòng. Số 99 gặp phản ứng ra sao đây? Hắn sẽ chọn tin tưởng à? Trong màn ảnh, Lý Tư thả xuống bổng gỗ, rơi trên mặt đất, phát sinh đùng một cái một đạo tiếng vang. Số 100 thở phào nhẹ nhõm, quyết định, chính mình biểu diễn khóa không có bạch trên. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt có thể cứu vớt chính mình chỉ có bản lĩnh sở trường. Không nghĩ đến ngươi còn là một lý tưởng người. Lý Tư than thở. Có lý tưởng người đều là cô độc. Hiện tại gia nhập ta đi. Chúng ta là người một nhà. Đáng tiếc ta không phải. Sau đó, Lý Tư nhảy lên đến. Chiếu số 100 đầu cho một quyền. Tùy theo, số 100 cảm giác mình xem đánh vào trên tấm sắt. Đầu vù địa một tiếng. Theo sát liền mất đi ý thức. Không nghĩ đến này năm 9012 còn có người chủ nghĩa lý tưởng. Lý Tư lắc đầu một cái. Xem ra thế giới này cũng không có hỏng bét như vậy. Ác, hắn thật giống tin tưởng số 100 diễn thuyết. Số 100 nỗ lực để số 99 tin tưởng hắn là người tốt. Tiêu Y Y nói. Nhưng đáng tiếc, số 99 không phải người tốt. Hiện tại chúng ta có thể tuyên bố số 100 bị đào thải đi. Ác, tiết mục tổ xác định còn cần một ít thời gian. Số 100 fan đã vỡ tổ rồi. Ở 37 tên tuyển thủ bên trong, số 100 không phải thực lực mạnh nhất. Nhưng hắn số fan lượng tuyệt đối không ít. Hơn nữa còn phi thường cuồng nhiệt. Oa, Mã lão sư bị đào thải. Tại sao? Hắn nói được thật tốt à, không tin tưởng Mã lời của lão sư. Ngươi còn là một người mà. Trải qua tiết mục tổ phán định. Số 100 đã đánh mất năng lực hoạt động. Đào thải. Số 99 tự động thu hoạch được đối phương nắm giữ tiền thưởng 42 vạn. Hiện tại, số 99 nắm giữ 134 vạn tiền thưởng. Từ ruồi đầu xanh bên trong truyền đến chính thức âm thanh. Không chỉ là Lý Tư trước mặt ruồi đầu xanh, mà là sở hữu ruồi đầu xanh, sở hữu tuyển thủ đều nghe thấy 134 vạn. 36 tên tuyển thủ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Số 1 tuyển thủ bắt chính đang kiến tạo bè gỗ. Nghe được thanh âm này bỗng nhiên sững sờ. Cái gì? Số 99 đã đào thải một tên tuyển thủ. Hắn thật sự như thế cường à? Đương nhiên, có thể bị tiết mục tổ định là thứ nhất. Nhất định là có nguyên nhân. Thế nhưng, không có chân chính từng giao thủ. Ai mạnh ai yếu còn nói không chắc đây. Số 99, coi như ngươi mạnh nhất, ta lại có gì phải sợ. Số 1 tuyển thủ bắt chiến ý bị nhen lửa, đã đem số 99 cho rằng đối thủ lớn nhất. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.